chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 711, căng thẳng nhỏ của Diệp Từ. Gocchuyenaudio.com Editor, may, vốn Thẩm Tranh muốn nghiêm túc thương lượng chuyện này với anh. Kết quả phát hiện, ở trước mặt người đàn ông này, hoàn toàn không nghiêm túc nổi. Mặc kệ cô nói gì, làm cái gì, anh đều chỉ có một câu. Phòng tắm, ban công, sofa, thỏa mãn anh liền đáp ứng yêu cầu của em. Đối với chuyện này, Thẩm Tranh cự tuyệt, tối hôm qua 4 lần, buổi sáng hôm nay 1 lần, trong 24 tiếng đồng hồ cô bị ngủ 5 lần. Tối nay nếu lại tiếp tục, cô chịu nổi sao? Vì vậy trên đường rời khỏi quán bar về nhà, cô nghĩ vô số biện pháp đối phó. Giả say, không thể thực hiện được, bởi vì cô uống là rượu trái cây không độ. Hơn nữa dù thật có thể uống rượu, đó cũng là làm ra tác dụng trợ giúp. Cô còn nhớ có một câu gọi là, say rượu loạn tính, cho nên rượu này không thể say loạn, giả bộ không thoải mái, không thể thực hiện được, bởi vì cô cũng không phải là một người phụ nữ nhu nhược. Hơn nữa dù là giả bộ ra, cũng là có tác dụng trợ giúp, cô không thoải mái, anh nhất định sẽ bảo vệ cô. Sau đó, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, anh làm sao có thể không động tay động chân, cãi nhau với anh nhất định sẽ bá vương ngạnh thượng cung. Quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, anh bình tĩnh nhàn nhã lái xe, mắt nhìn thẳng, môi mỏng khêu gợi khẽ giơ lên, lưu manh mà quyến rũ. Bộ dáng cực kỳ xấu xa này, khiến Thẩm Tranh không khỏi nhăn đầu lông mày. Cảm giác hiện tại anh vẫn đang nghĩ loại chuyện đó. Lúc Diệp Tử chạy tới vụ xác, lấy điện thoại di động ra gọi cho Tần Cận, nhưng hệ thống nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Cô có chút sốt ruột, liền bảo tài xế lái xe nhanh lên. Ở trên đường tới, Diệp Tử gửi tin nhắn cho Thẩm Tranh xác định địa chỉ một chút. Lo lắng cô tìm sai chỗ, Thẩm Tranh liền gửi chi tiết đường phố, biển số nhà, tầng lầu, cùng với căn phòng bao ở đâu cho cô. Diệp Tử vừa xuống xe, liền nhìn thấy mấy chữ to quán ba vụ sắc nhiều màu phía trên tòa nhà. Sau khi đi vào, cô tìm được phòng bao VIP lúc trước khi vực và Tần Cận thuê. Lúc đang muốn đẩy cửa đi vào, nghe được bên trong truyền đến tiếng đối thoại của hai nhân viên phục vụ. Hai người đàn ông vừa uống rượu trong phòng bao này thật sự rất đẹp trai. Không chỉ đẹp trai, hơn nữa còn rất có tiền. Phòng bao VIP cao cấp như thế này, cả đêm phải 3 vạn đồng đó. Cô nhìn xem, bọn họ uống rượu đều là Lafay năm 1982. Thật xa xỉ, kẻ có tiền thật tốt. Bao giờ tôi mới có thể trôi qua loại ngày tùy ý tiêu xài này đây? Quyến rũ bọn họ là được rồi. Thật ra cô có thể thử xem. Thôi, loại đám công tử có tiền như bọn họ, hoa tâm lại phong lưu, tôi cũng không có lá gan đi trêu chọc. Lúc nãy nghe chị Thiên Hoa nói, vừa rồi khách trong gian phòng này gọi hai tiểu thư ngủ cùng. Còn là hàng non, à, không phải chứ, dáng dấp đẹp trai như vậy còn gọi gà. Đúng vậy, cho nên nói đàn ông, đều là động vật suy nghĩ dựa vào nửa người dưới. Tiểu thư ngủ cùng, hàng non, gà, là uống say rượu sao? Diệp Tử nhíu mày thật chặt, đầu tiên là gõ cửa một chút, sau đó mới mở cửa phòng đi vào. Cô vừa đi vào đi, hai nhân viên phục vụ đang vệ sinh liền ngẩng đầu lên nhìn cô. Nghi ngờ hỏi, tiểu thư, cô tìm ai? Tôi tìm khách của căn phòng bao này. Diệp Tử nói xong, rất nhanh quét mắt bốn phía phòng bao một chút, không nhìn thấy Tần Cận. Không kiềm được khẩn trương lên. Sẽ không, thật sự là tìm tiểu thư ngủ cùng chứ? À, bọn họ đã đi rồi. Khoảng hơn 10 phút, nhân viên phục vụ nói, cách trương.